Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 267, chúc mừng năm mới, 2. Lâm Huyền rất phiền. Cảm thấy những suy nghĩ vừa mới sắp xếp lại được trước đó, trong chốc lát tất cả đều trở nên hỗn loạn. Thật sự là hoàn toàn đảo lộn, gần như tất cả các kết quả suy luận về câu lạc bộ thiên tài đều phải bắt đầu lại từ đầu. Thật khó quá. Lâm Huyền đặt tấm thiệp mời giả trở lại ngăn kéo của Triệu Anh Quân. Chủ yếu là manh mối thực sự quá ít, trong thực tế không có, trong giấc mơ cũng không tìm thấy, hỏi ai ai cũng không biết, còn đầy rẫy tin giả. Lúc này Lâm Huyền có phần đồng ý với lời của người phụ nữ tự xưng là Hoàng Tước, muốn tìm được tất cả các câu trả lời. Cách đơn giản nhất là có được một tấm thiệp mời thực sự của câu lạc bộ thiên tài. Bụp. Đóng ngăn kéo lại, Lâm Huyền cũng đặt chìa khóa xe Ferrari vào bên trong, rồi bước ra khỏi cửa mật mã dày nặng, cuối cùng quay đầu nhìn bàn làm việc dưới ánh trăng và chiếc ghế sofa mà người phụ nữ tên Hoàng Tước đã ngồi. Rồi đóng cửa lại mà đi. Cạch. Ngày hôm sau, cửa mật mã hai lớp dày nặng mở ra, Triệu Anh Quân bước vào, chớp chớp mắt, nhìn văn phòng sạch sẽ ngăn nắp và Lâm Huyền đang tưới cây cảnh, thật là ngạc nhiên. Hiệu suất của cậu thật là cao. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, đặt bình tưới xuống. Hôm nay hắn đến văn phòng của Triệu Anh Quân sớm để dọn dẹp, cũng để xóa bỏ dấu vết của tối hôm qua, xem có để sót thứ gì không. Của hắn, của người phụ nữ đó, của Hoàng Tước. Nhưng không có gì cả. Lâm Huyền tiện thể tổng vệ sinh văn phòng của Triệu Anh Quân. Thật ra dọn văn phòng cũng khá dễ dàng, không như ở nhà, không có dầu mỡ, không có bữa ăn, không có nhiều thứ lặt vặt, chỉ cần lau sàn, lau bàn, lau kính, sắp xếp tài liệu là xong. Rất nhẹ nhàng. Dù sao đi nữa. Danh nghĩa là trợ lý bán thời gian, công việc cần làm vẫn phải làm, những chuyện còn lại để sau Tết rồi tính. Những thứ này cô còn cần không? Nếu không cần thì vứt đi. Lâm Huyền chỉ vào đống đồ lặt vặt trên bàn trà, phía trên cùng là tấm thiệp mời giả của câu lạc bộ thiên tài. Triệu Anh Quân nhìn một cái, lật qua vài trang, rồi lắc đầu ngay, đều là những thứ vô dụng, cậu tự xử lý đi, tôi tin tưởng khả năng của cậu, không cần báo cáo chi tiết. Hôm nay công ty chính thức nghỉ Tết, cậu cũng về quê sớm đi, tránh kẹt xe. Được. Khi vứt rác, Lâm Huyền vẫn giữ lại tấm thiệp mời giả đó, mang về nhà. Dù là giả, nhưng thực ra cũng không hoàn toàn giả. Cứ giữ lại trước đã. Tại nhà ga tàu cao tốc, Lâm Huyền vươn vai. Dù Đông Hải và Hàng Châu rất gần, nhưng cũng đã một năm rồi hắn chưa về nhà. Đến Hàng Châu, hắn mua nhiều đồ tốt như thuốc lá, rượu cho ba mẹ. Ba mẹ thấy Lâm Huyền rất vui, cũng hỏi thăm nhiều về công việc và cuộc sống. Lâm Huyền nói với họ rằng hắn kiếm được khá nhiều tiền, nhưng không nói cụ thể bao nhiêu. Tới tư tưởng tiểu nông của bố mẹ, nếu biết hắn có nhiều tiền như vậy, chắc hẳn họ sẽ lo lắng đến mất ngủ. Lâm Huyền định mua cho bố mẹ một căn nhà trong thành phố để họ dưỡng già, nhưng hai người từ chối, nói rằng ở đây có nhiều bạn bè, người thân, sống thoải mái hơn, mẹ hắn cũng nhanh chóng cất kỹ chiếc thẻ ngân hàng mà hắn để lại. Dường như không có ý định sử dụng, bố hắn cũng giấu kỹ những thuốc lá và rượu tốt vào phòng trong. Nói để dành khi Lâm Huyền kết hôn thì mang ra dùng. Lâm Huyền nhìn thấy, chỉ cười và thở dài. Đây có lẽ là kiểu bố mẹ Long Quốc. Ngày mai là 30 Tết, Lâm Huyền giúp gia đình chuẩn bị đồ Tết, mấy ngày này hoàn toàn không có thời gian để mơ mộng. Dù sao cũng là Tết. Tự cho hắn vài ngày nghỉ. Chỉ cần không gây ra hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ nào, thì Đông Hải mới cũng không thể bay đi đâu được, cứ để Đại Kiểm Miêu và CC tiếp tục đóng phim. Vô gian đạo. Bùng bùng bùng bùng bùng trong tiếng pháo và pháo hoa bùng nổ, cùng với tiếng đếm ngược trên TV trong chương trình gala Tết, năm mới theo truyền thống của Long Quốc chính thức bắt đầu. Đinh đông, vừa đúng lúc 0 giờ 0 phút, điện thoại của Lâm Huyền reo lên. Hắn mở WeChat, thấy là tin nhắn của Triệu Anh Quân, chúc mừng năm mới. Chỉ 4 chữ đơn giản. Lâm Huyền không nghĩ nhiều, định trả lời nhưng không ngờ biểu tượng tin nhắn ở góc trái trên màn hình nổ tung. Trong nhóm chat của đội thiết kế, tin nhắn tăng vọt, mọi người có nhận được không? Tổng Giám đốc Triệu thực sự gửi lời chúc mừng năm mới cho tôi. Thật là mặt trời mọc từ phía Tây. Tôi cũng có. Hơn nữa còn đúng không giờ không phút. Tổng Giám đốc Triệu thật chu đáo. Thật lạ. Mọi năm không hề có truyền thống này, Tổng Giám đốc Triệu không phải là người để ý những chi tiết nhỏ như vậy, có thể gửi lời chúc mừng năm mới là tốt lắm rồi, không ngờ lần này lại chọn đúng giờ giao thừa để gửi. Đúng vậy, tôi cũng là nhân viên cũ của công ty, trước đây vào dịp lễ Tết Tổng Giám đốc Triệu đều không có phản ứng gì, giờ lại gửi lời chúc mừng năm mới cho từng người đúng giờ, thật sự rất chu đáo. Thì ra là vậy. Lâm Huyền đặt điện thoại xuống, hóa ra hắn đã nghĩ nhiều. Hắn cứ tưởng Triệu Anh Quân gửi riêng cho hắn, không ngờ lại là tin nhắn nhóm. Vậy có cần trả lời không? Nghĩ một lúc, hắn quyết định trả lời một cách lịch sự. Cũng chúc cô năm mới vui vẻ, mọi điều như ý. Trả lời xong, Lâm Huyền đặt điện thoại xuống, quay đầu ra ngoài xem pháo hoa. Năm nay, Hàng Châu đã bỏ lệnh cấm đốt pháo hoa trong dịp Tết, bầu trời thật sự rực rỡ muôn màu. Đinh đông. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, hiển thị một tin nhắn chưa đọc của Triệu Anh Quân. Nhưng trong tiếng pháo hoa rộn ràng, tiếng đinh đông này không làm sao động chút nào. Màn hình sáng vài giây, rồi dần dần tắt lịm. Mùng một Tết. Ở thị trấn nhỏ, không khí náo nhiệt và đầy khói lửa. Lâm Huyền đang ở trong sân trả lời lời chúc năm mới của Sở An Tình người anh em. Cao Dương cười hô hố lao vào như một viên đạn thịt, bụng đánh mạnh vào Lâm Huyền. Vừa mới xong việc à, Lâm Huyền nhìn Cao Dương đã lâu không gặp. Mấy ngày nay không biết Cao Dương bận gì, nhà hai người ở cùng một khu, cách không xa, nhưng đến hôm nay mới lần đầu gặp lại Cao Dương sau hai ngày về. Ôi, nhà tớ có nhiều họ hàng, công việc cũng nhiều, Tết lại có nhiều quy tắc, bây giờ mới xong việc. Mẹ Lâm Huyền gọi hai người vào nhà ngồi, mang ra một ít bánh kẹo nhìn Cao Dương, một năm không gặp, Lâm Huyền giữ dáng khá tốt. Còn Cao Dương thì béo lên không ít. Ôi dì ơi, dì nói đúng chỗ đau rồi. Cao Dương quàng tay qua cổ Lâm Huyền, người ta Lâm Huyền là nam người mẫu hàng đầu của công ty, được sếp nữ ưu ái, nên phải chú ý hình ảnh chứ. Cút đi. Cậu nói linh tinh gì vậy? Lâm Huyền gạt tay Cao Dương ra. Nếu người khác nghe thấy, sẽ nghĩ hắn dựa vào phụ nữ mà sống. May mà mẹ Lâm Huyền đã nhìn Cao Dương lớn lên từ nhỏ. Biết tính cậu ta hay nói linh tinh, nên chỉ cười nói, nhưng hai đứa đúng là tuổi này nên tìm đối tượng rồi, thực ra cũng không nhất thiết phải tìm ở Đông Hải, tìm người ở Hàng Châu cũng được, bây giờ có tàu cao tốc, tìm người cùng quê cũng tốt. Dì yên tâm đi. Cao Dương lấy một nắm hạt dưa, bẻ ngón tay, Lâm Huyền có nhiều lựa chọn lắm, chưa nói đến mấy cô ở Đông Hải, chỉ nói lần tụ họp bạn học cấp 3 này, đã có mấy cô hỏi tớ về tình cảm của Lâm Huyền. Đường Hân, Văn Tĩnh, Lý Linh. Thôi thôi, cậu đừng nói nhiều nữa. Lâm Huyền ngắt lời cậu ta, buổi họp lớp không phải là tối mùng năm sao? Sắp xếp thế nào rồi? Có bao nhiêu người tham gia? Hiện tại không chắc chắn lắm, có người nói đến, có người nói không, nhưng xác định đến thì có hơn 30 người, cả cô chủ nhiệm cũng đến. Hơn 30 người. Cũng không ít. Lâm Huyền nhớ lớp cấp 3 của hắn có khoảng hơn 50 người, có thể đến được hơn một nửa là tốt rồi. 4 năm đại học đã trôi qua, hắn không còn nhớ nhiều bạn học cấp 3, những cái tên để lại ấn tượng cũng chỉ còn vài cái. Còn ba cô gái vừa nói, thực ra ấn tượng không nhiều, đặc biệt là Đường Hân. Thật sự không có chút ấn tượng nào. Cô ấy chỉ học với mọi người vài ngày rồi đi du học. Lâm Huyền thực sự không hiểu tại sao những người chỉ học cùng vài ngày lại muốn tham gia buổi họp lớp. Không thấy ngại sao, cậu có ấn tượng gì về Đường Hân không? Lâm Huyền nhìn Cao Dương hỏi, biết cô ấy trông thế nào không? Không. Cao Dương không ngạc nhiên lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết là con gái. Cậu cũng không tìm hiểu gì sao? Tìm hiểu với ai? Không ai quen cô ấy. Cao Dương phì phì nhổ vỏ hạt dưa ra, quay đầu nhìn Lâm Huyền, ê, cậu tò mò làm gì? Đến lúc đó gặp không phải biết sao? Được thôi. Những ngày Tết, còn bận rộn hơn cả khi đi làm. Ban ngày có đủ loại việc, đi chúc Tết, thăm họ hàng. Buổi tối lại bị kéo đi uống rượu, đánh bài, thường qua nửa đêm mới ngủ, không có thời gian mơ mộng. Chỉ có mùng ba là ngủ sớm một chút, ngủ lúc 11 giờ rưỡi, khi vào giấc mơ, Đến ngôi làng nhỏ nghèo khó đó, trên đường cũng không có một bóng người, Lâm Huyền liền trộm xe máy của Đại Kiểm Miêu đi dạo vài vòng, nhìn từ xa cảnh đêm của thành phố Đông Hải mới. Khi hắn đến nhà máy xử lý rác 221, ngoài hàng rào cũng không có động tĩnh hay dấu vết gì, chỗ đất nhỏ nơi mọi người tụ họp cũng không có chiếc xe van nào. Điều này khiến Lâm Huyền thắc mắc. Chẳng lẽ mình không tham gia vào hành động ban đêm, thì kế hoạch của Đại Kiểm Miêu họ cũng bị hủy? Hay là giữa chừng xảy ra chuyện gì? Không thể nào thật sự đánh nhau với CC chứ? Cũng không phải là không thể. Nhưng điều này cũng không liên quan đến kế hoạch sau này. Theo thiết kế kịch bản của mình, CC cũng sẽ gia nhập bang hội như hắn, trở thành thánh đấu sĩ thứ 6 của bang, những người hỗn tạp trong giấc mơ đầu tiên lại được tụ hợp một lần nữa. Mùng 5 Tết. Buổi tối, tại khách sạn Quý Hợp. Ôi trời! Hạ Lâm, Hạ Viên. Hai anh em sinh đôi này béo cùng nhau luôn. Cao Dương cười nói, vỗ vào bụng bia của cặp anh em sinh đôi, rồi đánh dấu vào tên hai người trên danh sách, đến muộn quá đấy. Không có khái niệm về thời gian, giống hệt hồi đi học. Hạ Lâm và Hạ Viên, cặp anh em sinh đôi béo ú cười lớn, nhưng thực ra không cần phân biệt kỹ cũng có thể nhận ra ai là ai, Lâm Huyền hồi cấp 3 chưa bao giờ nhận nhầm, chưa kể đến 5 năm sau này, sự khác biệt về ngoại hình của hai người cũng khá rõ rệt. Đây cũng là lý do Lâm Huyền tin rằng giữa Sở An Tình và CC chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Sinh đôi cùng trứng do các yếu tố phát triển sau này, cũng không thể giống hệt nhau, hai người họ giống như được sao chép dáng thật sự quá mức. Phía sau còn người không? Giọng nói ngây ngô của Hạ Viên hỏi. Còn mấy người, hai anh em cứ lên trước nói chuyện với bạn bè đi, tớ và Lâm Huyền sẽ đón tiếp ở đây. Hai anh em sinh đôi lên lầu. Lâm Huyền và Cao Dương lại đón tiếp vài cô gái đến cùng nhau, bảo họ lên phòng lớn nhất trên lầu, bốn bàn lớn tùy ý ngồi. Nhìn những cô gái xinh đẹp lên lầu, Cao Dương ghé sát lại cười nói, cậu có phát hiện không, bốn năm đại học đúng là khác, con gái lớp mình đều trở nên xinh đẹp hơn. Biết trang điểm biết làm đẹp rồi, bình thường thôi. Cậu có thể chọn kỹ đấy Lâm Huyền, con gái lớp mình chưa ai kết hôn đâu. Cậu nói thừa. Mới tốt nghiệp đại học, ai mà kết hôn chứ? Cũng đúng. Cao Dương gật đầu, nhìn vào danh sách đã được đánh dấu, lớp mình hình như đều thi đỗ đại học, không kể đại học tốt xấu. Dù sao cũng đều là sinh viên đại học, điều này cũng khá đáng tự hào. Các lớp khác có nhiều người không học tiếp sau cấp 3, bây giờ có người đã kết hôn sinh con rồi. Chỉ còn hai người chưa đến. Đường Hân và Chu Đoạn Vân, hai người này sao lại chậm thế? Cậu có muốn gọi cho Đường Hân không? Lâm Huyền đột nhiên nghĩ ra, bảo Cao Dương, dù sao Đường Hân cũng chỉ học cùng chúng ta vài ngày, không biết cậu và tớ trông như thế nào. Hôm nay ở đây ăn uống đông người, lỡ đi nhầm nhà. Cậu nói có lý. Cao Dương gật đầu, lấy điện thoại ra, đang lục tìm uy chát của Đường Hân để gọi chào, Lâm Huyền. Một giọng nói ngọt ngào chào hỏi, âm thanh cực kỳ dễ thương. Lâm Huyền và Cao Dương không nhịn được ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt Lâm Huyền là một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác màu nâu, dáng người cao ráo. Quan trọng là, rất đẹp. Đẹp kiểu rất có khí chất, giống như người dẫn chương trình truyền hình. Cao Dương nhìn Lâm Huyền với biểu cảm như đang xem kịch. Cậu còn nhớ tớ không? Giọng cô gái ngọt ngào, vuốt tóc sau tai, cười ngại ngùng, tớ là Đường Hân. Ồ ồ, Cao Dương phản ứng như tiếng ngỗng kêu, cố làm ra vẻ cười ha ha, này. Cậu nói gì thế? Sao mà không nhớ được? Một người đẹp như cậu, làm sao mà chúng tớ quên được? Phải không Lâm Huyền? Lâm Huyền cười gật đầu. Dù nhớ hay không? Úc này cũng phải nói là nhớ, nếu không sẽ làm cho cô gái ngại ngùng quá, lâu quá không gặp, một lúc không nhận ra được, vì mới khai giảng không lâu cậu đã đi du học rồi, cậu về từ khi nào? Lâm Huyền đem những thông tin ít ỏi về Đường Hân ra, giả vờ thân thiết. Ồ, cậu thật sự nhớ tớ à? Đường Hân có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên xen lẫn niềm vui hiện rõ trên mặt, cô ấy nhìn Lâm Huyền mỉm cười, tớ cứ nghĩ cậu quên tớ rồi. Sao có thể quên, bạn học mà, đâu dễ quên vậy? Lâm Huyền và Cao Dương cười khang. Tớ mới về cách đây vài ngày thôi. Đường Hân vuốt tóc sau tai, ánh mắt luôn dõi theo Lâm Huyền, nghe Cao Dương nói, bây giờ cậu đang làm việc ở Đông Hải. Nghe nói đã là phó tổng của công ty lớn rồi, giỏi quá. Không hẳn, chỉ là may mắn thôi. Sau Tết tớ cũng sẽ đi làm ở Đông Hải. Đường Hân cúi đầu cười, tay xách túi xách, lúc đó mong cậu giúp đỡ nhiều, tớ chưa từng đến Đông Hải bao giờ. Chắc chắn rồi. Lâm Huyền vỗ vai Cao Dương cũng ở Đông Hải, có gì cứ tìm chúng tớ, đều là bạn học, đừng ngại. Vậy cảm ơn cậu trước. Đường Hân cười ngọt ngào, cậu vẫn như xưa, không thay đổi gì, tớ nhìn từ xa đã nhận ra cậu ngay. Trí nhớ cậu tốt thật. Đường Hân nhiệt tình quá mức khiến Lâm Huyền cảm thấy khó xử. Hắn thực sự đã quên sạch về cô ấy, hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng không ngờ chỉ vài ngày học cùng, Đường Hân lại nhớ rõ khuôn mặt hắn. Dù đã 5 năm trôi qua, vẫn có thể nhận ra ngay. Đương nhiên rồi, vì ấn tượng rất sâu sắc mà, Đường Hân cười tươi, nụ cười rạng rỡ nhìn Lâm Huyền, cậu còn nhớ. Chà! Lâm Huyền nhìn kìa. Trôn roi. Chà! Tiếng hét của Cao Dương cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Lâm Huyền nhìn theo hướng tay Cao Dương chỉ về phía cửa khách sạn. Một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen tím đổ nghiêng ngang ngược trước cửa khách sạn, người tiếp tân lập tức ra đón, cửa sau của chiếc Rolls Royce mở ra, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược bóng loáng bước xuống xe với nụ cười. Hắn ta chỉnh lại cổ áo, bước chân vững chãi về phía này với đôi giày da sáng bóng. Lâm Huyền. Long Vương Tu La Trần Bắc Huyền đến rồi. Cao Dương thì thầm vào tai Lâm Huyền. Đây là ai? Bạn lớp mình à, Lâm Huyền thì thầm. Đúng vậy. Cậu không nhận ra sao? Đây là Chu Đoạn Vân. Lâm Huyền chớp mắt. Thật sự không nhận ra. Trong ký ức của hắn, Chu Đoạn Vân là một đứa trẻ nghèo, quần áo cũ kỹ, tóc dài, ngồi ở hàng cuối lớp. Luôn cúi đầu, không thích nói chuyện, trông rất tự ti. Lâm Huyền nhớ cũng không nói chuyện gì với Chu Đoạn Vân, nên không có ấn tượng. Nhưng kiểu tóc xù và dáng vẻ cúi đầu im lặng vẫn còn động lại trong trí nhớ, còn người đàn ông thành đạt sáng chói trước mặt này hoàn toàn không liên quan gì đến hình ảnh cậu bé tự ti và quê mùa kia. Tiền có thể thay đổi con người đến thế sao, chào trưởng lớp Cao. Chu Đoạn Vân sáng chói từng in nụ cười, đi đến trước Cao Dương, đưa tay bắt tay. Cậu giỏi quá Chu Đoạn Vân. Phát tài rồi à? Đùa thôi. Bận rộn công việc, không kịp thay đồ nên đến thẳng đây, nếu không đã không mặc như thế này đến học lớp, để mọi người cười rồi. Nói xong, Chu Đoạn Vân quay đầu nhìn Lâm Huyền, cũng mỉm cười đưa tay ra, Lâm Huyền, lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp trai như xưa. Cậu cũng rất đẹp trai, thật đấy, trông cậu trưởng thành hơn chúng tớ nhiều. Lâm Huyền cũng cười bắt tay Chu Đoạn Vân. Hắn nhận ra buổi họp lớp lần này có nhiều người nhớ dai thật, sao ai cũng nhớ tốt thế, hay là mình thật sự gây ấn tượng mạnh, khó quên như thế, Lâm Huyền, giờ cậu làm gì rồi? Ở Đông Hải, kiếm cơm sống thôi. Ôi, thật trùng hợp, Chu Đoạn Vân cười nhìn Lâm Huyền, sau Tết. Tớ cũng định phát triển ở Đông Hải. Ồ hô! Mọi người đều muốn đến Đông Hải sao? Nghe thấy Chu Đoạn Vân cũng định đến Đông Hải phát triển, Cao Dương cười lớn. Tất cả cùng đến. Ha ha ha, chúng ta có thể chơi một bàn mạt chược ngay. Được rồi, hai người các cậu là cuối cùng rồi, bây giờ mọi người đều đã đến đủ, hai người lên trước đi. Phòng lớn nhất ở đầu phía đông tầng 2, trong đó toàn là bạn cùng lớp của chúng ta. Chu Đoạn Vân mỉm cười nhìn Đường Hân, vị mỹ nữ này là ai vậy? Chào cậu, tớ là Đường Hân. Đường Hân cười tự nhiên, chào cậu, bạn cùng lớp Chu. À. Đường Hân, Chu Đoạn Vân chợt nhận ra, tớ nhớ ra rồi. Lúc học lớp 11, cậu chuyển đến nhưng chỉ vài ngày là ra nước ngoài. Lâm Huyền và Cao Dương nhìn nhau, thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Đây là những thiên tài trí nhớ, sao, có phải, bộ não siêu phàm, chuyển đến không? Sao ai cũng nhớ rõ thế, Đường Hân cũng rất ngạc nhiên, cười nhẹ, thật sự là. Tớ cảm thấy rất bất ngờ, lần này đến dự họp lớp. Trong lòng tớ cũng có chút lo lắng, sợ rằng mọi người đã quên tớ. Ha ha ha, người đẹp mà, mọi người luôn nhớ rõ. Mời, quý cô trước. Chu Đoạn Vân cười hớn hở, vén rèm mời Đường Hân vào trong. Cảm ơn cậu. Đường Hân gật đầu với Chu Đoạn Vân, quay đầu vẫy tay với Lâm Huyền, tớ lên trước đây Lâm Huyền, lát gặp lại. Cao Dương nhìn theo hai người bước vào thang máy trong sảnh, cười gian nhìn Lâm Huyền, ha ha ha. Cậu gặp vận may rồi Lâm Huyền. Đường Hân từ đầu đến cuối không hề nhìn tớ một cái. Rõ ràng là nhắm đến cậu. Tớ đã nói rồi, tại sao vừa khi cậu xuất hiện trong nhóm lớp, Đường Hân lập tức nhắn tin đáp lại. Rõ ràng cô ấy là luôn để ý đến cậu. Nếu cậu không nói lời đó, có lẽ Đường Hân hôm nay sẽ không đến. Lâm Huyền không nói gì. Với Cao Dương, hắn đã quen thuộc, không cần vòng vo lịch sự. Hắn đâu có ngốc. Sự nhiệt tình của Đường Hân dành cho mình, sao hắn không nhận ra, người sáng suốt đều thấy rõ là nhắm đến mình. Nhưng... lý do là gì? Lý do là gì? Nhớ lại vừa rồi Đường Hân dường như muốn nói gì đó với mình, nhưng bị tiếng hét của Cao Dương cắt ngang. Cậu đúng là... Lâm Huyền lắc đầu nhìn Cao Dương. Người này đôi khi như đại kiểm miêu, không giúp được gì lại còn phá hoại. Hắn nhìn danh sách nhăn nhúm trong tay Cao Dương, xác nhận chưa? Mọi người đều đến đủ chứ? Cao Dương nhìn lại danh sách một lần nữa, gật đầu, gấp lại bỏ vào túi, tổng cộng 41 người, đều đến đủ, nhiều hơn dự đoán. May là phòng có 4 bàn lớn, đủ chỗ ngồi. Vậy chúng ta cũng lên thôi. Phòng lớn nhất ở tầng 2, vô cùng náo nhiệt. Những người bạn học không gặp nhau 5 năm đang trò chuyện không ngừng, vui vẻ và hạnh phúc. Mọi người tụ tập theo mối quan hệ thân thiết, 4 bàn đầy ắp nam nữ cười nói rộn ràng. Chu Đoạn Vân không nghi ngờ gì là tâm điểm của bữa tiệc, được bao quanh bởi các bạn học. Chu Đoạn Vân, chiếc Rolls Royce đó là của cậu à? Chúng tớ nhìn từ trên xuống đã bàn tán xem của ai. Mấy năm không gặp, cậu thật sự phát tài rồi. Ha ha ha, Chu Đoạn Vân, mọi người đều mới ra trường chưa lâu, cậu làm việc ở đâu mà kiếm được nhiều tiền thế? Có người nói cậu trúng số sau kỳ thi đại học, có phải thật không? Đúng đúng, còn có người nói cậu không học đại học mà đi làm đa cấp. Thực hư thế nào? Nếu có việc kiếm tiền đàng hoàng, đừng quên các bạn học nhé ha ha. Chu Đoạn Vân không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nụ cười nhẹ, vỗ vai bạn học bên cạnh. Tất cả là lỗi của tớ hồi trung học ít giao tiếp với mọi người, khiến mọi người hiểu lầm nhiều quá. Mấy năm nay đúng là kiếm được không ít tiền, tin đồn cũng không ít, nhưng làm ăn mờ ám chắc chắn không làm, kiếm tiền cũng phải có nguyên tắc. Câu trả lời của Chu Đoạn Vân thực sự rất khéo léo. Thực ra Lâm Huyền cũng rất tò mò, Chu Đoạn Vân kiếm tiền như thế nào, cũng lắng nghe chăm chú. Tiếc là hắn ta nói như đánh võ, tưởng là trả lời nhưng thực ra không nói gì, rất khéo léo. Lâm Huyền không có ấn tượng sâu về Chu Đoạn Vân. Dù học cùng 3 năm trung học, nhưng hắn ta luôn thu mình ở góc, học lực không tốt, điều kiện gia đình cũng kém, ăn mặc rách rưới và không có bạn bè. Lâm Huyền nhớ là chưa từng nói chuyện với Chu Đoạn Vân, nếu có cũng không nhiều, nên khi Chu Đoạn Vân nhận ra hắn ngay lập tức, Lâm Huyền có chút bất ngờ. Được rồi. Mọi người đến đủ rồi. Nhanh tìm chỗ ngồi đi. Cao Dương hô hào mọi người ngồi vào chỗ. Cậu ta trực tiếp đặt Đường Hân ngồi bên trái Lâm Huyền. Đường Hân, cậu ngồi cạnh Lâm Huyền nhé. Tớ thấy cậu không quen ai khác, cậu và Lâm Huyền nói chuyện nhiều hơn. Cảm ơn lớp trưởng. Đường Hân tự nhiên cười, ngồi cạnh Lâm Huyền. 4 bàn nhanh chóng được Cao Dương sắp xếp. Gần như là 2 bàn nam, 1 bàn nữ, và bàn của Lâm Huyền và Cao Dương là nam nữ hỗn hợp, khoảng 5 năm. Ngoài Lâm Huyền, Cao Dương, Chu Đoạn Vân, Đường Hân, cặp song sinh Hạ Thức, còn có 2 nam 2 nữ khác, đều là những người thân thiết từ thời trung học, chủ yếu là cán bộ lớp, nên tự nhiên ngồi cùng nhau. Sau khi Cao Dương phát biểu, buổi họp lớp chính thức bắt đầu. Mọi người tự giới thiệu ngắn gọn, nhân viên phục vụ bắt đầu mang từng món ăn chuẩn bị sẵn vào, mở rượu vang và rượu trắng, rót vào bình và ly, làm cho không khí trong phòng thêm sôi động. Sau khi món nóng cuối cùng được mang ra, vài nhân viên phục vụ rót thêm trà cho khách và rời đi. Trầm, cửa phòng đóng lại, nhân viên phục vụ rời đi, để lại những người bạn lâu ngày không gặp thoải mái trò chuyện về quá khứ. Đường Hân, cậu làm gì ở Mỹ? Còn học tiếp không? Sau vài chén rượu, mọi người trên bàn đã quen thuộc hơn với Đường Hân, bắt đầu chủ động trò chuyện. Tớ làm nghiên cứu tại một viện nghiên cứu, cùng với giáo sư thời đại học của tớ. Đường Hân uống vài ly rượu vang, mặt hơi ửng hồng, nhưng sau Tết, tớ sẽ về Đông Hải, có một nhân vật rất có tiếng trong ngành dược mời tớ đến viện nghiên cứu của ông ấy làm việc. Tớ đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, vậy mới đúng chứ. Cao Dương cười lớn nâng ly rượu lên, chào mừng nhà khoa học trở về nước. Lớp trưởng, tớ không dám nhận là nhà khoa học. Chỉ là một nghiên cứu viên thôi. Dù sao cũng chào mừng về nước. Có thành quả nghiên cứu gì thì nên ở lại trong nước. Nào nào nào. Chúng ta cùng nâng ly chào mừng Đường Hân một ly. Cao Dương đúng là người làm sales chuyên nghiệp, luôn biết cách tạo không khí, không cần biết lý do gì cũng có thể kêu gọi mọi người uống một ly. Nào là mừng năm mới, mừng kỷ niệm 5 năm, mừng ngày thứ 5, vân vân. Rượu trên 4 bàn, bàn của họ uống nhanh nhất. Nâng ly lên, Lâm Huyền nhìn Đường Hân, cậu nghiên cứu lĩnh vực gì? Ngũ Đông. Lâm Huyền ngừng ly rượu giữa không trung. Ngũ Đông. Giống như giáo sư Hứa Vân sao? Xa lắm so với giáo sư Hứa Vân. Giáo sư Hứa Vân thật sự rất vĩ đại, phát minh của ông ấy hoàn toàn thay đổi nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Lâm Huyền, có lẽ cậu không chú ý đến lĩnh vực này, nhưng hiện tại cả trong nước và quốc tế khoa học đều như đang ăn Tết vậy. Mỗi ngày đều có phát hiện mới, mỗi ngày đều có đột phá mới. Nghiên cứu của tớ chủ yếu là về dược phẩm, nhưng tình cờ lại có hiệu quả trong việc giải quyết tác dụng phụ của ngũ đông, chỉ có một công dụng này thôi. Vì vậy tớ cũng phải cảm ơn giáo sư Hứa Vân, nếu không có ông ấy tớ không thể có được như hôm nay. Tác dụng phụ của ngũ đông. Có thể giải quyết vấn đề mất trí nhớ không? Lâm Huyền hỏi. Đường Hân khá bất ngờ, Lâm Huyền, không ngờ cậu lại thực sự quan tâm đến ngũ đông, cậu thường theo dõi tin tức về lĩnh vực này sao? Chỉ tình cờ thấy thôi. Lâm Huyền nói lướt qua, vậy nên, thúc cậu nghiên cứu có thể giải quyết vấn đề mất trí nhớ khi ngủ đông. Nếu vậy, có lẽ giải Nobel tiếp theo sẽ thuộc về cậu đấy. Đường Hân cười khúc khích, nếu thực sự có thể giải quyết vấn đề mất trí nhớ, thì có lẽ thật sự có thể nhận giải Nobel. Nhưng tiếc là, Lâm Huyền, tác dụng phụ của mất trí nhớ hiện tại không thể giải quyết được, nó là vấn đề cơ chế thần kinh của não bộ, điều này không thể giải quyết bằng bất kỳ loại thuốc nào. Và tác dụng phụ của ngũ đông thực ra không chỉ có mất trí nhớ, so với những tác dụng phụ khác, mất trí nhớ thực sự không gây hại cho cơ thể, trong lĩnh vực nghiên cứu của chúng tớ, thậm chí không coi mất trí nhớ là một tác dụng phụ. Hiểu rồi. Quả nhiên, hoàn cảnh khác nhau, góc nhìn vấn đề cũng khác nhau. Đối với giáo sư Hứa Vân, mất trí nhớ là một tác dụng phụ nghiêm trọng không thể chấp nhận được. Nhưng đối với Đường Hân và các nhà nghiên cứu y học, mất trí nhớ thậm chí không được coi là một tác dụng phụ. Có lẽ vì mất trí nhớ không gây hại cho cơ thể, đặc biệt là đối với những bệnh nhân như Hứa Y Y, tác dụng phụ mất trí nhớ thực sự không quan trọng. Vậy, ngũ đông thực ra còn có những tác dụng phụ khác gây hại cho cơ thể đúng không? Đúng vậy. Đường Hân gật đầu, vì vậy tớ rất vinh dự khi được đến viện nghiên cứu ở Đông Hải này. Không phải là họ mới nên cảm thấy vinh dự sao? Cậu thật sự đùa vui đấy, Lâm Huyền, viện nghiên cứu này không giống với những nơi khác. Đôi mắt Đường Hân lấp lánh ánh sáng say đắm, cô ấy ngước nhìn Lâm Huyền, cậu không thể đoán được người mời tớ đến viện nghiên cứu này là ai đâu, viện nghiên cứu này là của cá nhân ông ấy, nhưng về địa vị trong ngành, không thua kém nhiều viện nghiên cứu quốc gia. Vậy thì tớ chắc chắn không đoán được. Lâm Huyền cười, đặt ly rượu xuống, dùng khăn ướt lau tay, nghe cậu nói vậy. Chắc chắn là một chuyên gia nổi tiếng trên quốc tế rồi đúng không? Đúng vậy, nhưng ông ấy còn có một thân phận quan trọng hơn. Đường Hân cười bí ẩn, trướng gần Lâm Huyền nói nhỏ, ông ấy là thầy của giáo sư Hứa Vân đấy. Thầy của Hứa Vân à, Lâm Huyền nhớ lại lời của Triệu Anh Quân, rằng giáo sư Hứa Vân vì quyết tâm nghiên cứu ngũ đông mà cuối cùng bị mọi người phản bội, không chỉ bị trục xuất khỏi môn phái, mà cả học trò cũng rời bỏ ông. Sao bây giờ Hứa Vân có thành quả rồi, lại dám xưng là thầy của Hứa Vân, vậy cậu không hỏi ông ấy tại sao năm đó lại trục xuất Hứa Vân khỏi môn phái sao? Lâm Huyền cười hỏi. Nhớ đến Hứa Vân chết thảm trên phố, Lâm Huyền không có ấn tượng tốt về vị thầy này. Tớ không thể khơi lại chuyện đau lòng như vậy chứ. Đường Hân cười cười, nhưng nhìn biểu cảm của thầy khi nhắc đến Hứa Vân. Tớ nghĩ ông ấy cũng rất buồn. Này! Hai cậu đang thì thầm gì đó? Uống rượu thôi. Tiếng gọi của Cao Dương làm gián đoạn cuộc trò chuyện riêng của hai người. Lâm Huyền và Đường Hân ngẩng lên, thấy cả bàn đều nâng ly chờ hai người. Không phải vừa mới uống rồi sao? Lâm Huyền thật sự bó tay với Cao Dương, lần này lại là lý do gì? Chúc mừng gì đây? Chúc mừng lúc này. Hiện tại à? hiện tại là chúc mừng ly tiếp theo. Trong tiếng cười vang, mọi người cùng nhau nâng ly, uống cạn chén mừng cho khoảnh khắc này. Hôm nay thực sự đã uống khá nhiều. Cao Dương vừa đánh một cái nấc rượu, một nhân viên phục vụ bước đến, cúi đầu nói, anh Cao, chúng tôi cần xác nhận một chút, có chắc chắn là 41 bát cháo tổ yến không? Đúng rồi. Cao Dương quay lại, ngạc nhiên nhìn nhân viên phục vụ, mỗi người một bát, 41 bát, có vấn đề gì không? Nhưng... Nhân viên phục vụ vẻ mặt khó xử, đứng thẳng lên nhìn căn phòng ồn ào, nhưng trong phòng này, rõ ràng có 42 người. Anh đùa gì thế? Cao Dương đập bàn, buổi họp lớp của chúng tôi tính đúng là chỉ có 41 người thôi. Anh lấy đâu ra 42 người? Không lẽ tự dưng mọc ra một con ma nữa à? Hạ Viên ở bên cạnh bất ngờ ho khan hai tiếng, kéo tay Cao Dương, khụ khụ. Trong ngày lễ lớn này, đừng nói bậy bạ chứ. 42, Lâm Huyền cảm thấy như vừa tỉnh rượu. Lại là con số bí ẩn và kỳ lạ này. Hắn nheo mắt nhìn Cao Dương, rốt cuộc hôm nay có bao nhiêu người đến? Chắc chắn là 41 người. Cho dù là ai đến cũng chỉ là 41 người, Cao Dương đứng phắt dậy, lấy ra danh sách nhăn nheo từ trong túi đưa cho Lâm Huyền xem, cậu xem đi. Lâm Huyền nhận lấy danh sách nhăn nheo đó, trên đó có in tên các bạn học chia làm 3 cột, số cuối cùng thực sự là 41. Mỗi cái tên đều được đánh dấu, tất cả đều có mặt. Tớ không tin vào điều này. Cao Dương đánh một cái nấc rượu, quay lưng lại, đếm từng người một, 1, 2, 3, 39, 40, 41. Xong, cậu ta hừ lạnh nhìn nhân viên phục vụ, thấy chưa? Rõ ràng trong phòng này chỉ có 41 người thôi. Lâm Huyền nhìn Cao Dương đầy bất lực, cậu không tính cả mình vào à? Hả? Cao Dương gãi đầu tỉnh ngộ, cả phòng ngay lập tức cười ầm lên, tràn ngập không khí vui vẻ. Lâm Huyền lại cúi đầu nhìn vào danh sách trong tay. Quả nhiên, trên đó không có tên của Cao Dương, rõ ràng là cậu ta quên tính mình vào, cậu đúng là một tài năng. Lâm Huyền trêu chọc. Ha ha! Lỗi tại tớ. Nhân viên, mang 42 phần ra nhé. Ha ha! Cao Dương cười gượng ngồi xuống. Lại nâng ly lên, nào nào nào. Chúng ta nâng ly nào. Lại nâng ly vì gì nữa. Lớp trưởng, cậu tự phạt 3 ly đi, các bạn cùng bàn trêu chọc. Mọi người lại cười ầm lên. Chỉ riêng Lâm Huyền. Cảm thấy không thể cười nổi. Hắn biết, lần này số 42 không phải là do con người tạo ra, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, hoàn toàn là do Cao Dương gây ra sự cố. Nhưng... lại là số 42. Nếu mỗi lần sự cố cuối cùng đều dẫn đến con số 42, thì những sự cố đó còn là sự cố không, mẫu số quá ít, Lâm Huyền không thể đưa ra kết luận. Hắn chỉ thấy rất lạ. Buổi họp lớp này có hai người khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Một là Đường Hân, một là Chu Đoạn Vân. Cả hai đều quá quen thuộc với hắn. Thậm chí quen thuộc đến mức đáng ngờ. Chu Đoạn Vân thì còn hiểu được. Dù không có nhiều giao tiếp trong thời gian học cấp 3, nhưng dù sao cũng đã cùng nhau 3 năm, nhớ rõ hình dáng của nhau cũng có thể hiểu được. Nhưng Đường Hân, trước đây rõ ràng chỉ là bạn học vài ngày, gần như người lạ. Nhưng Đường Hân từ xa đã nhận ra hắn ngay lập tức, còn nhận rất chắc chắn. Điều này Lâm Huyền không thể hiểu được. Lại nhớ đến khi ở văn phòng của Triệu Anh Quân. Người phụ nữ tự xưng là Hoàng Tước. Nói về thông tin của hắn như biết từng chi tiết, ngay cả quy tắc thời gian và không gian hắn tự thiết lập cũng biết rõ. Những người này rốt cuộc là sao, họ có thể đọc được suy nghĩ. Hay hắn giống như nhân vật trong The Truman Show, không có bất kỳ sự riêng tư nào, toàn bộ cuộc sống của hắn được phát sóng trên một kênh truyền hình. Lâm Huyền cầm ly rượu, lại theo tiếng hô của Cao Dương, nâng ly mừng đĩa trái cây dưa hấu, cạn ly. Hôm nay thực sự uống nhiều rồi. Đầu đã bắt đầu mơ màng, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn kết hợp với rượu lại khiến Lâm Huyền có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn hiểu rõ mọi thứ. Từ trước đến nay, hắn luôn quá thụ động. Bị cuốn vào đủ thứ rắc rối. Giờ khi manh mối từ câu lạc bộ thiên tài hoàn toàn cạn kiệt, và người phụ nữ tên Hoàng Tước đã cảnh báo hắn, nói rằng ngay cả khi hắn không gây rắc rối cũng sẽ tìm đến hắn, thậm chí nói rằng trò chơi mèo vờn chuột của hắn đã bắt đầu. Thì thứ duy nhất hắn có thể bám víu vào là hằng số vũ trụ 42. Hắn không biết liệu sự cố 42 người vừa rồi có phải là điều gì đó đang nhắc nhở hắn hay không. Nhưng, quả thật, đã đến lúc phải xuất phát, phải đến Đại học Thiểm Tây một chuyến, gặp gỡ tác giả của cuốn, giới thiệu về hằng số vũ trụ. Người bạn học thứ 42, Lâm Huyền cắn một miếng dưa hấu, bất giác cười khẽ. Một ý nghĩ thú vị. Vậy ai mới thực sự là người bạn học thứ 42, Cao Dương quên tính mình vào, Đường Hân, người thực ra không phải là bạn học, hay là Chu Đoạn Vân, người đến cuối cùng, sao vậy Lâm Huyền? Ngoảnh đầu lại. Đường Hân cười híp mắt nhìn hắn, Lâm Huyền mỉm cười, lắc đầu, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy nhớ lại thời thanh xuân cùng bạn học, nhớ những tháng ngày xưa cũ thôi. Nói hay lắm, Cao Dương đập bàn. Nâng cao ly rượu, mọi người, nâng ly. Vì tuổi trẻ của chúng ta. Lâm Huyền cảm thấy, có lẽ Cao Dương thực sự là một thiên tài. Nào Lâm Huyền, chúng ta cùng ly nào, hôm nay vẫn chưa uống với cậu. Chu Đoạn Vân cầm ly rượu, cười đi tới, cùng ly với Lâm Huyền, thật ra, thời đi học, tớ luôn rất ngưỡng mộ cậu. Tớ có gì để ngưỡng mộ chứ? Lâm Huyền cười khách sáo, ngược lại, bây giờ cậu thành công thế này, mới là đáng để mọi người ngưỡng mộ. Không thể nói vậy được. Chu Đoạn Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Huyền, chứa đựng những ký ức về thời thanh xuân, hồi cấp 3, cậu rất được lòng mọi người, thể thao giỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn giành được 3 chức vô địch bắt cua, trong lớp cả nam lẫn nữ đều quay quanh cậu, ai cũng thích cậu. Và cậu rất tốt, luôn đứng ra vì mọi người, tớ thực sự rất khâm phục cậu. Có thể nói hơi ngại, nhưng thời cấp 3, ước mơ lớn nhất của tớ là trở thành người như cậu, được mọi người tôn trọng, tin tưởng, và công nhận. Quá rồi, cậu nói quá đấy. Sự tân bốc của Chu Đoạn Vân khiến Lâm Huyền thực sự bất ngờ. Hắn cứ tưởng gã này đi rôn roi đến đây chỉ để khoe khoang, không ngờ lại tân bốc mình cao như vậy, không biết phía sau còn có ý đồ gì không. Người ta nói rằng tuổi nhỏ thông minh lớn lên chưa chắc đã thành công, tớ thực sự là kiểu người như vậy, hồi nhỏ chạy nhảy giỏi, lớn lên vào xã hội mới thấy thực lực thật sự. Nói trắng ra tớ chỉ có chút năng lực hồi cấp 3, giờ cũng chỉ là một nhân viên làm thuê. So với cậu là ông chủ lớn còn kém xa, cậu mới thực sự là anh hùng muộn phát lực. Lâm Huyền cười nhìn Chu Đoạn Vân, nếu thật sự đổi cuộc đời chúng ta cho nhau, chắc cậu cũng không muốn đổi đâu. Tớ muốn. Chu Đoạn Vân rõ ràng cũng đã uống khá nhiều, mắt đỏ nhưng trả lời một cách dứt khoát, tớ đương nhiên muốn. Hắn ta cười, thực ra những năm qua tớ nỗ lực như vậy, chỉ là muốn đuổi kịp các cậu ngày xưa thôi. Cậu uống nhiều rồi. Lâm Huyền vỗ vai Chu Đoạn Vân, cùng hắn ta uống cạn ly, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn không phải không hiểu tâm trạng của Chu Đoạn Vân. Có những người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, có những người dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời. Đối với Chu Đoạn Vân thời cấp 3 nghèo khổ và tự ti, có lẽ chiếc Rolls-Royce Phantom hiện tại không bằng một đôi giày thể thao thời cấp 3. Lâm Huyền biết điều đó. Hồi cấp 3, quần áo của Chu Đoạn Vân luôn rách rưới, giày cũng vậy. Hắn ta thường ngồi trên bàn học không muốn ra ngoài, sợ người khác thấy đôi giày bị nứt keo của mình. Dù các bạn trong lớp luôn rất quan tâm đến cảm xúc của Chu Đoạn Vân, nhưng chính sự quan tâm cố ý đó đôi khi lại là cây kim đâm sâu nhất vào lòng Chu Đoạn Vân. Lòng tốt lại trở thành ác ý, nhưng may mắn thay, Chu Đoạn Vân đã vượt qua, và buổi họp lớp hôm nay, hắn ta là người nổi bật nhất, một chiếc Rolls-Royce Phantom đủ để khiến mọi người quên đi tất cả những gì không đẹp và tự ti của hắn ta thời cấp 3. Thực ra, mọi người đã sớm quên rồi. Người không quên, có lẽ chỉ là chính Chu Đoạn Vân. 5 năm không gặp, các bạn học có rất nhiều chuyện để nói. Lác đác có người ra về, nhưng những người ở lại tập trung ghép bàn, cuối cùng còn lại bàn của Lâm Huyền, họ uống đến tận khuya mới lưu luyến ra về. Tất cả các bạn nữ đã về hết từ lâu. Chỉ còn lại Đường Hân, cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm Huyền. Các chủ đề họ nói cô ấy không tham gia được nhiều, chỉ mỉm cười lắng nghe, trông rất vui vẻ, kiên nhẫn cùng những người say rượu đến tận khuya. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Buổi họp lớp này cuối cùng cũng kết thúc, bàn cuối cùng mọi người uống rất nhiều. Dù sao có Cao Dương là người ép rượu, muốn uống ít cũng không thể. Mọi người lần lượt ra về, Chu Đoạn Vân có tài xế, tiện đường chở thêm vài bạn cùng đường, những người khác thì gọi xe hoặc bắt taxi. Lâm Huyền và Cao Dương chắc chắn là những người cuối cùng ra về. Cao Dương đi ra quầy thanh toán, Lâm Huyền tiễn Đường Hân ra cổng nhà hàng. Đường Hân, cậu đến đây bằng gì? Tớ đi taxi đến. Đường Hân chỉ vào chiếc taxi đợi bên đường, tớ cũng sẽ đi taxi về. Nói xong, cô ấy mỉm cười vẫy tay với Lâm Huyền, vậy tớ đi trước nhé Lâm Huyền, cậu và Cao Dương đi chậm thôi, lần sau gặp lại ở Đông Hải nhé. Lâm Huyền mỉm cười gật đầu, vậy gặp lại ở Đông Hải, cậu cũng cẩn thận nhé, dù sao cũng đã khuya rồi. Như một phản xạ, Lâm Huyền nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 00:41 đợi đã. Lâm Huyền bước nhanh lên phía trước, nắm lấy cổ tay mềm mại của Đường Hân. Hả? Đường Hân ngạc nhiên quay lại. Nhìn Lâm Huyền, nhìn cổ tay bị nắm chặt, thậm chí có chút đau. Cô ấy chớp mắt. Nhìn Lâm Huyền. Có chút khó hiểu. Lâm Huyền không buông tay cô ấy ra, cảm nhận hơi thở nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, mỉm cười nói, thực ra. Có vài chuyện tớ muốn nói với cậu. Được thôi. Đường Hân mỉm cười quay lại, vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên, vậy chúng ta đổi chỗ hay? Ở đây cũng được. Lâm Huyền chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bước xuống bậc thang, sau đó mới buông cổ tay cô ấy. Hắn thừa nhận hành động của mình có phần đột ngột. Nhưng nghĩ lại cái đêm giáo sư Hứa Vân qua đời, hắn không khỏi lo lắng Đường Hân có gặp chuyện gì vào lúc 00:42 không? Dù sao, Đường Hân cũng nghiên cứu lĩnh vực ngủ đông. Lâm Huyền nhìn chiếc taxi đậu bên đường. Tài xế đang mải mê xem điện thoại, và con đường không có nhiều xe, chẳng có xe nào từ xa. Có lẽ hắn quá nhạy cảm. Nhưng dù sao, kéo dài đến qua 00:42 vẫn tốt hơn. Nếu suy đoán của hắn đúng, những kẻ sát nhân chỉ giết người trong khoảng 00:42, 00:43. Sao thế Lâm Huyền? Đường Hân gãi gãi mái tóc ngắn phía sau tai, rồi khoanh tay sau lưng. Lắc lư thân mình, đầu ngón chân chạm đất, nhìn Lâm Huyền cười, sao cậu không nói gì nữa? Lâm Huyền lấy lại tinh thần, nhìn cô ấy, thực ra có một chuyện tớ vẫn thấy tò mò. Là gì vậy? Lúc nãy cậu nói tác dụng phụ của ngủ đông không chỉ là mất trí nhớ, mà còn có những tác dụng phụ nghiêm trọng hơn. Đúng vậy. Đường Hân cười nhẹ, như thả lỏng mà gật đầu. Cô ấy thả tay xuống, không lắc lư nữa. Đứng yên tại chỗ, cậu rất tò mò sao? Cũng hơi tò mò. Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười nói, có thể giải thích cho tớ không? Hiện tại, thực ra tác dụng phụ của ngủ đông vẫn còn rất nhiều. Đường Hân cười nói, chỉ là hiện nay các viện nghiên cứu quốc tế dường như đã đạt được một sự đồng thuận, để tôn trọng giáo sư Hứa Vân và không để dân thường hiểu lầm về ông ấy, nên khi nói về tác dụng phụ, họ đều tránh né và qua loa. Giáo sư Hứa Vân là người tiên phong trong một lĩnh vực hoàn toàn mới, phát minh của ông ấy có những điểm chưa hoàn thiện là điều quá đỗi bình thường, nếu không thì cần chúng tớ, những nhà khoa học làm gì. Chỉ là lý lẽ này khó được người dân hiểu. Mọi người luôn thích nghe những câu chuyện thành công và thần thánh hóa những người như giáo sư Hứa Vân. Tóm lại, tác dụng phụ lớn nhất của ngủ đông là đối với não bộ. Đường Hân chỉ vào đầu mình và tiếp tục, cậu chắc cũng biết. Việc ngủ đông kéo dài do thiếu sự kích thích liên tục đến vỏ não, hệ thần kinh và trung tâm thần kinh sẽ dẫn đến sự không hoạt động của các tín hiệu não, gây ra mất trí nhớ ở các mức độ khác nhau. Nhưng, thực ra tác dụng phụ này còn nghiêm trọng hơn, không chỉ đơn giản là mất trí nhớ. Vì ngủ đông không giống như giấc mơ, nó là một hành vi chống tự nhiên, cưỡng ép giảm hiệu suất sống. Nếu hệ thần kinh và cấu trúc não thiếu kích thích trong thời gian dài, chúng sẽ bị thoái hóa và teo lại không thể đảo ngược. Vì vậy, tớ không giải thích chi tiết nữa, Lâm Huyền, tớ sẽ nói thẳng kết quả cho cậu. Nếu một người ngủ đông quá 10 năm, không chỉ đơn giản là mất trí nhớ, họ rất có thể sẽ trở thành một người thiểu năng trí tuệ. Lâm Huyền mở to mắt, thiểu năng trí tuệ. Đây là kết quả mà hắn chưa từng nghĩ tới. Ngay cả giáo sư Hứa Vân cũng không ngờ đến tác dụng phụ này. Có lẽ vì ông ấy qua đời quá sớm, chưa kịp nghiên cứu sâu. Nhưng ông ấy đã nói đúng một điều. Việc ngủ đông dài hạn thiếu kích thích điện tính cho hệ thần kinh não sẽ gây ra một số tổn thương không thể đảo ngược. Cơ bắp bị teo còn có thể hồi phục qua luyện tập, nhưng hệ thần kinh và não thì không dễ phục hồi. Tế bào thần kinh và tế bào não khác với các tế bào cơ thể khác, chúng không tái sinh. Khi con người sinh ra, số lượng tế bào não đã có sẵn. Mỗi lần chết đi một tế bào, không thể phục hồi, không thể tái sinh. Có lẽ tác dụng phụ lớn nhất của ngủ đông mà Đường Hân nói đến chính là tổn thương không thể đảo ngược đối với tế bào não và tế bào thần kinh. Thực ra thiểu năng trí tuệ chưa phải là tác dụng phụ lớn nhất. Đường Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, mỉm cười nói, nếu thời gian ngủ đông kéo dài hơn nữa. Khoảng 20 năm, người ngủ đông rất có thể sẽ trở thành một người. Người thực vật. Người thực vật. Ba từ nặng nề này lập tức khiến Lâm Huyền tỉnh rượu một nửa. Hắn nghĩ đến Hứa Y Y, giáo sư Hứa Vân nghiên cứu ngủ đông để cứu sống con gái mình, Hứa Y Y, người đang là một người thực vật. Nhưng thật trớ trêu. Giờ Đường Hân lại nói rằng nếu ngủ đông kéo dài, sẽ không thể tỉnh lại, sẽ trở thành người thực vật. Điều này, Lâm Huyền thật không biết nói gì hơn. Nhưng may mắn thay, nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng tươi cười của Đường Hân, có lẽ nghiên cứu của cô ấy đã giải quyết được các tác dụng phụ này. Trở thành người thực vật. Nghe thật sự là một tin không may. Lâm Huyền cười nhẹ, nhiều người sử dụng ngủ đông là để đến tương lai vài chục, vài trăm năm sau để chữa bệnh, thậm chí nhiều người vốn đã là người thực vật, điều này thật sự là một trò đùa của số phận. Tuy nhiên, nghiên cứu của cậu có thể hoàn toàn giải quyết những tác dụng phụ này không? Hiện tại cũng chỉ là dừng ở giai đoạn lý thuyết. Đường Hân cười khúc khích, nhưng tớ tin là không có vấn đề gì. Thực ra trước đây tớ cũng nghiên cứu về thuốc điều trị bệnh Alzheimer, nhưng không có hiệu quả điều trị. Luận văn tốt nghiệp của tớ suýt nữa không xong. Nhưng giáo sư Hứa Vân đã mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, khiến những kết quả nghiên cứu vốn không có giá trị của tớ bây giờ được chú trọng. Vì vậy tớ thực sự rất biết ơn và kính trọng giáo sư Hứa Vân. Thì ra là vậy. Lâm Huyền gật đầu. Giờ thì hắn đã hiểu cơ bản về nghiên cứu của Đường Hân. Chỉ có thể nói rằng cuộc đời mỗi người đều như một vở kịch. Chúc cậu sớm nghiên cứu thành công. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. 00:53 đã qua 00:42 rất lâu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt thời gian này, hắn luôn để ý đến tình hình hai bên đường. Không có bất kỳ chiếc xe nào khác đến gần, tài xế taxi vẫn chán nản lướt điện thoại. Có lẽ hắn đã quá nhạy cảm. Đúng như Đường Hân nói, bây giờ các nhà khoa học trên toàn thế giới đều nghiên cứu về lĩnh vực ngủ đông. Nếu ai cũng bị giết, liệu có giết nổi không? Hiện nay, giới khoa học toàn cầu nhờ phát minh của Hứa Vân mà tiến bộ từng ngày, mỗi ngày đều có thành quả mới ra đời, Đường Hân chỉ là một trong số đó, một thành viên rất bình thường. Lâm Huyền cùng Đường Hân đi tới chiếc taxi, mở cửa xe cho cô ấy, Đường Hân ngồi vào, hạ cửa kính xuống và vẫy tay chào Lâm Huyền, vậy tớ đi nhé Lâm Huyền, gặp lại ở Đông Hải. Được, gặp lại ở Đông Hải. Tiếng động cơ xe. Taxi khởi động, quay xe rồi biến mất ở góc đường. Khụ khụ. Cao Dương giả vờ ho từ phía sau. Lâm Huyền quay lại. Thấy Cao Dương cười tinh quái. Hê hê, nói chuyện vui vẻ quá nhỉ Lâm Huyền. Cậu quyến rũ thật đấy. Đường Hân chắc chắn thích cậu. Lâm Huyền không nói gì, cũng không phủ nhận. Ai cũng không còn là đứa trẻ nữa, chuyện tình cảm không cần phải giả vờ ngốc nghếch. Đường Hân đã tỏ rõ sự nhiệt tình, nếu còn chối từ, ngược lại sẽ có vẻ ngượng ngùng. Nói đi Lâm Huyền. Cậu đã làm gì để khiến cậu ấy nhớ mãi không quên? Cậu còn dám hỏi. Lâm Huyền nhìn Cao Dương không vui, nếu không phải cậu kêu la om sòm, Đường Hân đã nói ra rồi. Tớ còn muốn biết hơn cậu. Dù sao thì cậu và cậu ấy gặp lại ở Đông Hải, tớ đoán hai người còn tiếp tục gần gũi, lúc đó hỏi cũng chưa muộn, Cao Dương mặt đỏ bừng, cười lớn, bước tới khoác vai Lâm Huyền, đi thôi, về nhà thôi. Buổi họp lớp đã kết thúc viên mãn. Ừ, về thôi. Ngày 8 tháng 2 năm 2023. Tại Long Quốc, tỉnh Thiểm Tây, thành phố Tích An, quận Bi Lâm, đường Hữu Nghị. Lâm Huyền đứng trước cổng trường Đại học Thiểm Tây, nhìn các sinh viên qua lại về trường. Hắn đã cố ý đến Thiểm Tây sau Tết Nguyên Tiêu. Thứ nhất, ở nhà có nhiều việc, bây giờ trong tay có tiền rồi, dù cha mẹ phản đối, nhưng Lâm Huyền vẫn trang bị một số thứ cải thiện cuộc sống cho họ. Thứ hai, thông tin duy nhất mà hắn có về tác giả của cuốn, giới thiệu về hằng số vũ trụ, Lưu Phong là về trình độ học vấn của hắn ta, vì vậy muốn tìm người này thì phải đến Đại học Thiểm Tây để tiếp tục tìm kiếm. Điều này chắc chắn phải đợi sau khi trường học mở cửa, nếu không thì thư viện không mở cửa, hắn ta đi đâu để tra cứu đây? Những ngày này, khi rảnh rỗi, Lâm Huyền cũng thường lên mạng tìm kiếm thông tin về, giới thiệu về Hằn Số Vũ Trụ và Lưu Phong. Hắn tra rất cẩn thận, nhưng thực sự không tìm thấy bất kỳ tài liệu liên quan nào. Hắn không hiểu vấn đề nằm ở đâu, vì có một số chỗ thực sự mâu thuẫn trước sau. Nếu trong thực tế năm 2023 không có cuốn sách giới thiệu về Hằn Số Vũ Trụ này, thì 600 năm sau cuốn sách cổ đó được khai quật từ đâu ra, không lẽ thời gian khớp chặt chẽ, đến năm 2024 mới xuất bản, rồi năm 2024 mới chôn vào quan tài, điều này thật quá trùng hợp. Và còn một điểm mâu thuẫn khác, ngay cả sau 600 năm, cuốn sách này vẫn bị các chuyên gia coi là một cuốn sách vô giá trị, sai sót hoàn toàn, thì chắc chắn tình hình vào năm 2023 cũng không khác gì, nhà xuất bản nào sẽ xuất bản một cuốn sách vô giá trị như vậy. Vậy cuốn sách này rốt cuộc từ đâu mà ra, tại sao lại được đặt trong quan tài, tại sao nó hoàn toàn sai sót, vô giá trị, nhưng lại được cha của Đại Kiểm Miêu nghiên cứu ra điều thật sự, câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này. Có lẽ chỉ khi tìm được tác giả gốc, Lưu Phong, mới có thể giải đáp được. Lâm Huyền cầm lên tờ giấy nhỏ trong tay. Trên đó ghi lại thông tin mà hắn mang ra từ giấc mơ. Lưu Phong, sinh tháng 4 năm 1996 tại Thiểm Tây, vào Đại học Thiểm Tây năm 2014. Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2021. Năm nay Lưu Phong, đáng lẽ 28 tuổi, thực ra vẫn còn rất trẻ, hơn Lâm Huyền 4 tuổi. Tìm kiếm tác giả gốc qua một cuốn sách cổ 600 năm sau. Thực sự là một việc rất thú vị. Theo dòng người trở lại trường, Lâm Huyền thành công lẫn vào trong, vào thư viện trường. Thư viện trường lưu giữ các cuốn, kỷ yếu tốt nghiệp, hàng năm, thường được biên soạn theo khoa, trên đó có thông tin chi tiết về tên sinh viên, ảnh, thông tin giảng viên. Và kỷ yếu tốt nghiệp của nghiên cứu sinh vì số lượng ít nên chứa nhiều thông tin hơn, đây cũng là lý do Lâm Huyền đến thư viện. Nhanh chóng, Lâm Huyền tìm thấy cuốn, kỷ yếu tốt nghiệp thạc sĩ khoa học 2021, lật vài trang, hắn đã tìm thấy tên Lưu Phong, cũng như bức ảnh của nhóm hướng dẫn hắn. Trong ảnh không có nhiều người. Ngoài người thầy cười tươi đứng giữa, bên cạnh còn có vài sinh viên mặc áo thạc sĩ. Lâm Huyền liếc một cái đã thấy Lưu Phong. Hắn không cao, không nói cười, cầm bằng tốt nghiệp, đứng ở rìa. Dung mạo không khác mấy so với bức ảnh trong giấc mơ. Đeo kính, tóc 3-7 đơn giản, trông như một học giả, nhưng có vẻ hơi lạnh lùng, khá phù hợp với ấn tượng cố hữu của Lâm Huyền về các nhà nghiên cứu. Lâm Huyền cầm điện thoại, chụp lại trang thông tin này. Sau đó nhìn tên người hướng dẫn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Tề Duyên. Hừng. Lâm Huyền suy nghĩ một chút. Nếu năm 2021, thầy Tề Duyên này vẫn còn giữ chức Phó Viện trưởng, thì bây giờ mới năm 2023. Chắc chắn chưa nghỉ hưu. Tìm ông ấy để hiểu rõ hơn về Lưu Phong là tốt nhất, may mắn có thể hỏi được địa chỉ hoặc thông tin liên lạc của Lưu Phong, có thể trực tiếp tìm đến. Đến tòa nhà giảng dạy của Viện Khoa học, Lâm Huyền thực sự thấy bức ảnh chức vụ của Tề Duyên trong bản thông báo ở tầng 1. Trông ông ấy không già lắm, chắc chắn chưa đến 60 tuổi. Lần theo dấu vết tìm đến văn phòng của Tề Duyên, phát hiện ông ấy đang duyệt tài liệu bên trong. Lâm Huyền gõ cửa nói rõ mục đích. Rất bất ngờ. Vị phó viện trưởng này lại rất khách sáo mời Lâm Huyền vào trò chuyện. Lâm Huyền tưởng rằng ông ấy sẽ không để ý đến mình, một người ngoài. Có lẽ vì mình là sinh viên mới tốt nghiệp, những giáo viên lớn tuổi thường có cảm giác gần gũi tự nhiên với sinh viên. Lưu Phong là một sinh viên rất có tài, từ thời đại học tôi đã là thầy của cậu ấy. Tề Duyên uống một ngụm trà, thở dài, thật đáng tiếc cho đứa trẻ này. Tôi đã nói với cậu ấy rằng bây giờ nghiên cứu toán học không có con đường tốt lắm, đặc biệt là với một đứa trẻ mồ côi như cậu ấy. Điều nên làm nhất là nghiên cứu toán ứng dụng, sớm lập gia đình, ổn định cuộc sống. Nhưng đứa trẻ này, suốt ngày ôm lấy Hằn Số Vũ Trụ không buông, muốn nghiên cứu lĩnh vực này. Điều này không chỉ là Lưu Phong, ngay cả anh Phan cuối đời cũng phủ nhận sự tồn tại của Hằn Số Vũ Trụ. Bây giờ trong giới học thuật, việc Hằn Số Vũ Trụ có tồn tại hay không vẫn còn mơ hồ. Vậy nên cậu thấy đấy, một thứ không chắc chắn có tồn tại hay không. Nghiên cứu nó có gì là cần thiết? Nếu Lưu Phong thực sự nghiên cứu ra điều gì đó thì còn chấp nhận được, nhưng thực tế, trong thời gian làm nghiên cứu sinh tôi đã dung túng cậu ấy 3 năm, cậu ấy chẳng nghiên cứu ra điều gì cả. Thầy Tề, hằng số vũ trụ là gì? Thứ Lưu Phong nghiên cứu có phải là thứ anh Xanh phủ nhận không ạ? Lâm Huyền tò mò hỏi. Hoàn toàn không phải. Tề Duyên lắc đầu, uống thêm một ngụm trà, đây cũng là điểm làm tôi bực nhất, tôi hoàn toàn không biết cậu ấy đang nghiên cứu cái gì. Không chỉ tôi không biết, thực ra Lưu Phong cũng không biết hằng số vũ trụ là gì. Nhưng, điều này thực sự không quan trọng. Điều quan trọng nhất là... Tề Duyên quay đầu, nhìn Lâm Huyền, ánh mắt đầy tiếc nuối, lý thuyết của Lưu Phong là sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Đây đã là lần thứ hai Lâm Huyền nghe thấy cụm từ này. Các chuyên gia toán học 600 năm sau đánh giá cuốn sách, giới thiệu về hằng số vũ trụ, giống như cách thầy Tề Duyên đánh giá Lưu Phong hiện nay. Sai hoàn toàn, bốn chữ này đối với một nhà khoa học có sức sát thương vô cùng lớn. Nhưng nghĩ lại một chút. Có lẽ chính vì tất cả mọi người đều cho rằng, giới thiệu về hằng số vũ trụ, là sai lầm, là vô giá trị, nên cuốn sách này mới có thể tồn tại nguyên vẹn trong 600 năm, thậm chí còn thoát khỏi sự chú ý của câu lạc bộ thiên tài. Nếu không, với cách hành xử cẩn thận như vậy của câu lạc bộ thiên tài, chưa nói đến việc Lưu Phong có thể sống bao lâu. Chỉ riêng giấy nháp của Lưu Phong, e rằng cũng không còn một tờ nào trên thế giới. Nếu suy luận từ góc độ này, có lẽ hiện tại câu lạc bộ thiên tài cũng không hiểu gì về hằng số vũ trụ, không rõ 42 là gì, 42 có ý nghĩa gì. Họ cũng phải đến năm 2624 khi cha của Đại Kiểm Mưu tính ra kết quả 42 mới thực sự hiểu được sự thật và sức mạnh của hằng số vũ trụ. Thật thú vị. Một lý thuyết mà tất cả mọi người đều cho là sai, lại chính là lý thuyết đúng nhất. Kết quả của hằng số vũ trụ là con số 42, điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao lại là 42,42 có ý nghĩa gì? Không còn nghi ngờ gì nữa. Người có thể giải đáp câu trả lời này nhất chính là cha của Đại Kiểm Mưu, ông ấy là người duy nhất biết rõ trong dòng chảy lịch sử. Và người thứ hai gần với câu trả lời này nhất. Lâm Huyền nghĩ, có lẽ là tác giả của giới thiệu về hằng số vũ trụ, Lưu Phong. Nếu như thầy Tề Duyên cũng cho rằng giới thiệu về hằng số vũ trụ là sai hoàn toàn thì cũng không cần thiết phải tiếp tục trao đổi. Lâm Huyền lấy được địa chỉ của Lưu Phong từ thầy Tề Duyên rồi rời đi. Tiện thể cũng tìm hiểu thêm. Lưu Phong và Lý Thất Thất đều là sinh viên của Đại học Thiểm Tây, cả hai có hoàn cảnh gia đình không tốt, gần như là cô nhi, họ quen biết và yêu nhau thông qua công việc làm thêm để kiếm tiền học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Phong tiếp tục học thạc sĩ, còn Lý Thất Thất vì muốn ủng hộ Lưu Phong nên đã đi làm để kiếm tiền nuôi Lưu Phong học tập và nghiên cứu. Chỉ tiếc rằng, dây thừng chuyên chọn chỗ mỏng mà đứt, vận rủi chỉ tìm người khổ. Lý Thất Thất bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy không lâu sau khi Lưu Phong tốt nghiệp thạc sĩ, khi cả hai đang chuẩn bị bàn chuyện kết hôn. Ung thư tuyến tụy được mệnh danh là vua của các loại ung thư, chủ yếu vì tỷ lệ sống sót thấp nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất. Đại đa số người chẩn đoán mắc bệnh không sống quá 3 năm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 5%. Không có gì lạ. Lâm Huyền nhớ lại tờ giấy nhỏ kẹp trong cuốn, giới thiệu về hằng số vũ trụ, 600 năm sau, có lẽ đó là di thư của Lý Thất Thất trước khi qua đời. Hy vọng vẫn có thể gặp được Lý Thất Thất còn sống. Lâm Huyền cầm lấy địa chỉ nhà của Lưu Phong. Nơi ở của Lưu Phong rất xa xôi. Xa khu trung tâm thành phố, nằm ở góc xa nhất của huyện, có thể thấy điều kiện sống của hắn ta rất tệ. Lúc Lâm Huyền đến thì trời đã tối. Nơi này toàn là những ngôi nhà tự xây cất tạm bợ, đúng lúc Lâm Huyền đang lo lắng không biết nên bắt đầu tìm nhà Lưu Phong từ đâu. Két. Cánh cửa sắt của một căn nhà nhỏ có bức tường thấp được đẩy mở, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu vàng, mặc áo khoác màu vàng đẩy chiếc xe máy ra ngoài. Trên yên sau của chiếc xe máy còn buộc một chiếc hộp lớn màu vàng. Đây, màu sắc quen thuộc này, bộ đồ giao hàng, và khi anh chàng giao hàng ngẩng đầu lên chỉnh dây mũ bảo hiểm, Lâm Huyền vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt người đó Lưu Phong. Lâm Huyền lớn tiếng. Bởi vì bộ đồ giao hàng này mặc trên người một thạc sĩ giỏi giang thật sự quá tương phản, anh chàng kia khẽ ngẩn ra, nhìn Lâm Huyền, cậu là... Nhìn phản ứng của hắn ta, chắc chắn đó là Lưu Phong rồi. Lâm Huyền bước tới, đưa tay ra bắt tay Lưu Phong. Chào anh Lưu Phong, tôi là Lâm Huyền. Lưu Phong cứng đờ bắt tay Lâm Huyền, rồi nhìn hắn, có chuyện gì không? Hình như tôi không quen cậu. Lâm Huyền giải thích lý do của mình, tôi đã gặp thầy Tề Duyên ở Đại học Thiểm Tây, không giấu gì anh, tôi rất hứng thú với dự án nghiên cứu của anh, tôi muốn tài trợ cho anh. Dự án gì? Lưu Phong khá ngạc nhiên, hằng số vũ trụ. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, mặc dù nhiều người nói lý thuyết của anh là sai lầm, nhưng tôi nghĩ có lẽ nó đúng. Nếu anh không phiền, tôi muốn cung cấp phòng thí nghiệm và tài trợ để anh tiếp tục nghiên cứu. Lưu Phong cười nhẹ hai tiếng. Sau đó cúi đầu, mở ứng dụng nhận đơn giao hàng trên điện thoại, cảm ơn cậu đã nói vậy. Nhưng, rất tiếc, bây giờ đối với tôi, hằng số vũ trụ không còn quan trọng nữa. Có phải vì chuyện của Lý Thất Thất không? Lâm Huyền thẳng thắn nói, tôi cũng có thể lo toàn bộ chi phí điều trị cho Lý Thất Thất, đừng nhìn tôi còn trẻ, thực ra tôi khá giàu có. Đây đều là thầy Tề nói cho cậu biết sao, Lưu Phong vừa thao tác điện thoại vừa nói một cách nhạt nhẽo. Lâm Huyền lại gật đầu, chuyện của hai người tôi cũng biết chút ít, tôi nghĩ. Hiện giờ anh chạy giao hàng cũng chủ yếu để kiếm tiền phải không? Đúng vậy. Lưu Phong thở dài, việc điều trị của Thất Thất rất tốn kém, thuốc đặc trị, hóa trị định kỳ. Bình thường tôi đi dạy kèm, thời gian rảnh thì chạy giao hàng. Một công việc bình thường không thể đủ để nuôi một bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người không có gia cảnh tốt như chúng tôi. Vậy thì... Lâm Huyền vỗ vai Lưu Phong, sao không cân nhắc việc tôi vừa nói? Tôi có thể tài trợ cho anh nghiên cứu, cũng như chi trả chi phí y tế cho Lý Thất Thất. Điều này tốt cho cả hai người, tại sao lại không? Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng rất tiếc, tôi không còn định nghiên cứu về hằng số vũ trụ nữa. Đinh Đông. Điện thoại của Lưu Phong vang lên âm báo nhận đơn hàng. Hắn ta vừa lướt điện thoại vừa nhẹ giọng nói, thầy Tề thực sự đã kể cho cậu nhiều chuyện, nhưng có vài chuyện thầy ấy cũng không biết. Thất Thất vốn dĩ sức khỏe đã yếu, lúc trước để tôi có thể học thạc sĩ và nghiên cứu, cô ấy phải làm nhiều công việc cùng lúc. Bây giờ cơ thể cô ấy như vậy, phần lớn là do thời gian đó đã quá sức. Thực ra bây giờ nghĩ lại, thầy Tề nói đúng, những đứa trẻ như chúng tôi lẽ ra nên chú trọng đến cuộc sống hơn, tất cả là do tôi lúc đó quá cố chấp. Và điều quan trọng nhất là... Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, ánh mắt vô cùng buồn bã, Thất Thất đã ở giai đoạn cuối của ung thư tụy rồi, không sống được bao lâu nữa, khoảng thời gian cuối cùng này, tôi muốn ở bên cô ấy nhiều hơn. Lâm Huyền nhìn vào mắt hắn ta, cảm giác như đó là một ao nước chết, anh không muốn biết. Giới thiệu về hằng số vũ trụ của anh rốt cuộc là đúng hay sai sao? Nó là sai. Lưu Phong trả lời không do dự, trong toán học hay ngoài toán học, nó đều không có gì nghi ngờ là sai. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Lưu Phong dựng chân chống xe máy, cuối cùng nhìn Lâm Huyền một lần, tôi đã rất lâu rồi không nghiên cứu về hằng số vũ trụ. Nếu cậu không nói, tôi cũng sắp quên mất. Bụp bụp bụp. Chiếc xe máy phun khói đen chạy xa, biến mất trên con đường nhỏ lộn xộn. Lâm Huyền đứng trong gió đêm, ngửi thấy khói xe dần tan trong không khí, nhìn theo hướng Lưu Phong rời đi. Ánh mắt của Lưu Phong là ánh mắt vô vọng, như xác sống. Hắn ta dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng Lâm Huyền tin. Hắn ta từng cố gắng và nỗ lực, chỉ là thế giới này quá không thân thiện với những người nhỏ bé. Khó khăn của cuộc sống đủ để đè bẹp mọi ước mơ và sự kiên trì. Không phải nghệ sĩ nào sau khi chết cũng trở thành Van Gogh. Một sự thật đau lòng hơn là khi Van Gogh còn sống, ông không phải là Van Gogh, ông chỉ là một người vô danh, tranh của ông không đáng giá một xu. Giống như Lưu Phong trước mắt. Có lẽ thành quả nghiên cứu của hắn ta thực sự quá tiên tiến. Tiên tiến đến mức vượt xa thời đại. Tiên tiến quá nhiều. Ngay cả 600 năm sau, nhân loại vẫn không thể hiểu được tác phẩm của hắn ta, vẫn coi đó là một cuốn sách vô giá trị, sai lầm toàn bộ. Thậm chí không đủ điều kiện để trưng bày ở khu triển lãm tác phẩm học thuật. Lâm Huyền bỗng nghĩ đến một câu nhận xét về người đặt nền móng cho di truyền học, Mendel thiên tài vượt qua thời đại, chỉ mang lại sự cô đơn và khinh miệt. Hiện nay trên thế giới, có lẽ chỉ có mình hắn tin rằng, giới thiệu về hằng số vũ trụ là đúng. Thực sự chỉ có mình hắn. bởi vì từ ánh mắt của Lưu Phong vừa rồi, Lâm Huyền có thể cảm nhận được, thậm chí chính hắn ta cũng không còn niềm tin vào giới thiệu về hằn số vũ trụ. Hoặc có thể là đã tự buông xuôi sau vô số lần bị từ chối và phủ nhận. Mây đen tan đi. Ánh trăng chiếu xuống. Vùng ngoại ô hẻo lánh cũng trở nên sáng sủa hơn, có lẽ những người sống ở đây phần lớn là công nhân, vào thời điểm đáng lẽ ra nên náo nhiệt với ánh đèn, nơi này lại tối tăm và vô hồn. Các cánh cửa trong sân nhỏ của Lưu Phong mở ra. Sau vài giây, một chiếc xe lăn chậm rãi xuất hiện. Một cô gái gầy yếu đội chiếc mũ beret trắng to, mặc áo khoác bông trắng, đắp chăn lông trắng điều khiển xe lăn từ trong nhà bước ra. Cánh tay cô ấy rất gầy. Có thể thấy, chỉ đơn giản là xoay xe lăn đã làm cô ấy tiêu tốn hết sức lực. Phải mất một vài phút, cô ấy mới khó nhọc từ trong nhà di chuyển ra giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vừa đen vừa sáng. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Lâm Huyền. Cô ấy quay đầu, nhìn Lâm Huyền mỉm cười, gật đầu chào. Cô gái này thật sự quá gầy. Cô ấy chỉ nhiều thịt hơn một chút so với người nằm trên giường bệnh là Hứa Y Y, không cần nghĩ, đây chắc chắn là bạn gái của Lưu Phong, hoặc có thể là vợ của hắn ta, Lý Thất Thất. Lâm Huyền mỉm cười, từ từ tiến đến bên bức tường sân cao ngang ngực, cố ý giữ khoảng cách nhất định, vẫy tay chào Lý Thất Thất, chào Thất Thất, có thể nói chuyện một chút không? Cậu là... Lý Thất Thất trên chiếc xe lăn chớp mắt nhìn Lâm Huyền. Giọng cô ấy rất nhỏ, trông có vẻ rất yếu, dưới ánh trăng trắng sáng, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Tôi là bạn của Lưu Phong, tên Lâm Huyền. Lâm Huyền tự giới thiệu, bạn mới, vừa mới quen không lâu. Lý Thất Thất nghiêng đầu, tôi chưa nghe Lưu Phong nhắc đến cậu. Cậu quen anh ấy từ khi nào? Vừa mới thôi. Lâm Huyền thành thật đáp, 10 phút trước. Phục Lý Thất Thất bật cười, cô ấy nhìn lại Lâm Huyền, nhưng có vẻ thân thiết hơn, cậu thật là người thú vị. Nói thật, người sẵn lòng làm bạn với Lưu Phong không nhiều, dù anh ấy là người tốt. Nhưng tính cách có phần kỳ lạ. Tôi nghe chuyện của hai người từ thầy Tề. Lâm Huyền nói thẳng lý do của mình. Vậy nên, Lý Thất Thất kiên nhẫn nghe Lâm Huyền nói xong, mỉm cười nhìn hắn, vậy cậu cũng tin rằng, giới thiệu về hằng số vũ trụ của Lưu Phong là đúng. Lâm Huyền gật đầu, có lẽ trên thế giới này, chỉ có chúng ta tin điều đó thôi. Thật ra tôi rất tò mò. Tại sao Lưu Phong là người tạo ra, giới thiệu về hằng số vũ trụ, nhưng hắn lại không tin vào nghiên cứu của mình là đúng. Vừa rồi khi gặp Lưu Phong, hắn nói rất thản nhiên rằng, giới thiệu về hằng số vũ trụ là sai, điều này không giống thái độ của một nhà nghiên cứu đối với công trình của mình. Bởi vì kết quả nghiên cứu đó thực sự có vẻ là sai. Lý Thất Thất cúi đầu nói, về mặt học thuật, chứng minh một giả thuyết đúng rất khó, vì cần chứng minh nó đúng trong mọi trường hợp. Nhưng để chứng minh một giả thuyết sai thì dễ hơn nhiều, chỉ cần chứng minh trong một trường hợp bất kỳ nó sai, thì nó chắc chắn sai. Lời của Lý Thất Thất khiến Lâm Huyền ngạc nhiên. Hắn nghĩ rằng Lý Thất Thất đã viết những lời trên thư, thì cô ấy nên tin chắc, giới thiệu về hằng số vũ trụ, là đúng. Dù có phi lý cũng được, ít nhất cô ấy nên kiên định với suy nghĩ của mình. Nhưng nghe cô ấy nói, có vẻ cô ấy cũng không chắc chắn lắm. Chuyện này là sao, chẳng lẽ cô cũng nghĩ, giới thiệu về hằng số vũ trụ, là sai, Lâm Huyền hỏi. Tôi không nghĩ nó là sai. Lý Thất Thất lắc đầu, nhưng Lưu Phong và thầy Tề đã làm rất nhiều thí nghiệm kiểm chứng, và kết quả mỗi lần đều giống nhau. Đều chứng minh, giới thiệu về hằng số vũ trụ là sai. Dù sau khi tốt nghiệp, Lưu Phong cũng đã nghiên cứu rất lâu, thử nghiệm rất nhiều lần. Nhưng bất kể thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn như cũ, toàn bộ đều sai, không có lần nào đúng. Ra là vậy. Lâm Huyền cuối cùng hiểu vì sao Lưu Phong lại có thái độ như vậy. Xem ra mình đã suy nghĩ đơn giản quá. Hắn nghĩ rằng Lưu Phong và giáo sư Hứa Vân đều là những người tài năng nhưng không gặp thời. Không có ai ủng hộ, bị hiểu lầm. Nhưng sự thật không phải vậy. Lý thuyết hằng số vũ trụ, dù là Lưu Phong hay thầy Tề đều đã làm vô số thí nghiệm để kiểm chứng. Kết quả đều rất thất vọng, chứng minh rằng lý thuyết này là sai. Vấn đề của Lưu Phong không phải là chuyện tài trợ, tiền bạc hay phòng thí nghiệm, mà là vấn đề khắc nghiệt hơn nhiều. Lý thuyết của hắn ta cơ bản là không đúng. Giống như đứng đợi máy bay ở bến tàu. Lưu Phong đi sai hướng nghiên cứu, thì cả đời cũng không tìm ra câu trả lời đúng. Nhưng điều khó hiểu là, nếu thầy Tề, Lưu Phong và vô số dữ liệu thí nghiệm đều chứng minh, giới thiệu về hằn số vũ trụ là sai, thậm chí bản thân Lý Thất Thất cũng biết điều này, thì tại sao cô ấy vẫn kiên định tin rằng lý thuyết đó là đúng, điều này thật quá mâu thuẫn. Dường như nhận ra sự thắc mắc của Lâm Huyền, Lý Thất Thất tiếp tục nói, nhưng dù tất cả dữ liệu thí nghiệm đều cho thấy Lưu Phong sai, tôi vẫn không nghĩ vậy. Tại sao? Bởi vì những công thức dẫn xuất của hằng số vũ trụ của Lưu Phong thực sự rất đẹp. Lý Thất Thất cười ngọt ngào, dù tôi không hiểu những công thức đó, nhưng chúng thực sự rất đẹp, giống như âm nhạc. Dù tôi học đại học không phải chuyên ngành toán học, nhưng trong ngành thiên văn học cũng sử dụng nhiều công thức toán và vật lý. Không ngoại lệ. Những công thức này đều rất đẹp, tôi cho rằng đây là điều kỳ diệu nhất của vũ trụ, mọi định lý đúng đắn đều rất đẹp. Công thức Euler, định lý Pythagoras, phương trình khối lượng, năng lượng. Tất cả đều rất đẹp, như được tạo ra bởi con người, tinh tế như vậy, giản đơn như vậy, lại chính xác như vậy. Công thức dẫn xuất của Lưu Phong cũng như vậy. Khi nhắc đến Lưu Phong, khuôn mặt Lý Thất Thất tràn đầy tự hào và hạnh phúc, công thức của anh ấy cũng rất đẹp, tôi nghĩ vũ trụ cần có một thứ như vậy. Dù nhiều thí nghiệm chứng minh nó là sai. Nhưng có thể nào sai không phải là hằng số vũ trụ, mà là nhận thức hiện tại của con người không? Xin lỗi, thật khó để tôi giải thích rõ ràng về cảm giác này. Cô ấy cười bối rối, nhìn Lâm Huyền, tôi biết dùng vẻ đẹp để định nghĩa một công thức đúng là có chút hoang đường, nhưng thiên nhiên và vũ trụ bản thân nó đã đẹp và tinh xảo, tôi cũng nghĩ vậy. Lâm Huyền cũng gật đầu theo. Suy nghĩ của Lý Thất Thất thực sự rất thú vị. Đúng vậy, dù là vật lý học hay toán học, tất cả các công thức đúng đều rất đẹp. Vẻ đẹp này rất khó diễn tả. Có lẽ đây là điều mà mọi người thường gọi là sự lãng mạn của dân khoa học. Nhìn vào hiện tại, Lâm Huyền cũng không biết vấn đề của giới thiệu về hằng số vũ trụ nằm ở đâu. Tất cả mọi người trên thế giới đều cho rằng nó sai. Nhưng thực tế chứng minh rằng nó chắc chắn là đúng. Chẳng lẽ thật sự như Lý Thất Thất nói? Sai không phải là hằng số vũ trụ, mà là nhận thức của con người, chuyện này ngày càng thú vị hơn. Tôi rất muốn tài trợ cho Lưu Phong tiếp tục nghiên cứu, cô có thể giúp tôi thuyết phục hắn không? Lâm Huyền nhìn Lý Thất Thất trên xe lăn giải thích, vì tôi và cô đều tin rằng, giới thiệu về hằng số vũ trụ là đúng. Tôi nghĩ về điểm này chúng ta có chung mục tiêu, có lẽ nếu cho Lưu Phong thêm tiền, một phòng thí nghiệm tốt hơn, hắn có thể thật sự tìm ra điều gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.